Chủ ký sinh xin dừng bước. Tác giả: Tiết Lạc Quân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 301, ngoài miệng hô không cần, thân thể cực kỳ thành thật. Không đợi Hứa Tiên kịp phản ứng, hắn tu vi cảnh giới lần nữa bắt đầu đi đua xe. Huyền Tiên cực cảnh, Kim Tiên, nhảy qua Kim Tiên ngộ đạo, thẳng tới Kim Tiên trung kỳ, Kim Tiên hậu kỳ, đỉnh phong, cực cảnh. Rốt cục, tại đạt đến Kim Tiên có khả năng đạt đến cực hạn về sau, Hứa Tiên tu vi đình chỉ tăng trưởng. Trong nháy mắt đó, toàn bộ tam giới hoàn toàn yên tĩnh. Phàm là có tư cách chú ý nơi đây tiên Phật ma yêu quỷ, liền không có một cái nào có thể nói ra một câu. Bọn hắn tin tưởng Hứa Tiên thật có hôm nay đột phá trở thành Kim Tiên khả năng. Nhưng trên thực tế trong lòng cũng đều mang mấy điểm may mắn. Vạn nhất Hứa Tiên là thổi ngưu bức đâu? Vạn một thế giới ý chí không nể mặt hắn, không cho hắn đột phá đâu? Vạn nhất tại đột phá thời điểm một con kiến cắn một cái chân hắn đánh gãy hắn đột phá đâu? Dầu gì đột phá thời điểm đau sốc hồng dẫn đến phí công nhọc sức nữa nha. Bọn họ nghĩ tới rồi rất nhiều loại khả năng, rất nhiều loại Hứa Tiên hôm nay không cách nào tiếp tục đột phá khả năng. Bọn hắn cũng muốn càng nhiều khả năng, càng nhiều Hứa Tiên hội lấy như thế nào hình thức đột phá. Đột phá về sau chứng đạo dị tượng sẽ như thế nào kinh người. Ngộ đạo thông ra gặp nhau cùng như thế nào pháp tác. Thậm chí bọn hắn nghĩ tới Hứa Tiên khả năng vừa mới trở thành Kim Tiên. Ngộ đạo thời điểm liền có thể thô sơ giản lược nắm giữ một loại pháp tác. Nhưng mà ai cũng không nghĩ tới là hắn đột phá đã vậy còn quá đơn giản. Ăn cơm uống nước. Phi, ăn cơm uống nước nếu có đơn giản như vậy lời nói, những người phàm tục kia lại chỗ nào còn cần đến mỗi ngày vì sinh kế phát sầu. Mỗi ngày tốn phí mấy giờ thời gian đi ăn cơm đi uống nước. Cái này hoàn toàn chính là ta muốn đột phá, cho nên ta đã đột phá. Hứa Tiên biểu hiện ra, đại khái liền là thế nào cái ý tứ a? T, yên tĩnh, lâu dài yên tĩnh về sau, trong tam giới rất nhiều nổi danh tiên gia phúc địa, yêu ma động thiên, đồng loạt vang lên một trận hít khí lạnh thanh âm. Hứa Tiên chi tư, lại đốt kinh khủng như vậy. Hán Văn, ngươi cái này đã đột phá. Nhìn xem có chút dương miệng nhỏ, bộ dáng hết sức đáng yêu Dương Thiền. Hứa Tiên nháy mắt mấy cái. Hắn cũng muốn hỏi, ta cái này đã đột phá. MMPA, ai thổi ngưu bức? Ta cái nào thổi ngưu bức? Ta không phải liền là hỏi một câu nếu như ta nói có thể ngươi tin hay không sao? Ta không phải liền là hỏi một câu sao? Gọi là thổi ngưu bức sao? Hệ thống ngươi đi ra cho ta. Ngươi nói một chút ngươi đối thổi ngưu bức cái từ này là lý giải ra sao? A, ta lúc nào nói qua ta muốn đột phá? Ngươi như thế tự tác chủ trương giúp ta đột phá. Có hay không bận tâm qua ta cảm thụ a? Không biết Hứa Tiên giờ này khắc này ý nghĩ nếu như bị ngoại nhân biết được. Cái kia một đám tập thể mất tiếng tổ cảnh hội không hội liên thủ dạy một chút hắn cái gì gọi là làm. Người, mà tại Hứa Tiên nội tâm một trận oán thầm về sau, hắn tâm tâm niệm niệm hệ thống, thật cho hắn hồi phục, thổi ngưu bức, lấy năng lực chính mình không cách nào thực hiện, lại cường nói mình có thể làm đến sự tình, gọi là thổi ngưu bức. Kinh kiểm tra, lấy chủ ký sinh bản thân cặn bã năng lực. Hôm nay thanh ba đời ăn nãi sức lực đều xuất ra vậy không có thể đột phá trở thành Kim Tiên. Cho nên phán định vì chủ ký sinh không cách nào làm đến. Mà chủ ký sinh lại nói mình có thể làm đến. Cho nên hệ thống phán định chủ ký sinh đang khoác lác bước. Đồng thời, chủ ký sinh thổi đến ngưu bước. Chủ ký sinh mình đều không tin. Lại đạt được trong tam giới đa số người tín nhiệm. Bởi vậy, bổn hệ thống trị chúng sinh nguyện lực, thuận theo chúng sinh chi ý vì chủ ký sinh vọng ngữ trở thành sự thật. Câu này, là trả lời Hứa Tiên cái gì gọi là thổi ngưu bức vấn đề kia. Sau đó, Tô Lạc thanh âm ung dung tại Hứa Tiên bên tai quanh quần. Như chủ ký sinh cảm thấy lần này tăng lên không cần thiết, hệ thống có thể làm chủ vì chủ ký sinh hủy bỏ lần này đột phá. Cũng xóa đi trong tam giới liên quan tới chủ ký sinh lần này đột phá vết tích. Đương nhiên, tự gánh lấy hậu quả. Hứa Tiên, ha ha, hệ thống đại lão, ta liền chỉ đùa một chút, chỉ đùa một chút, đừng coi là thật, ta khác chăm chỉ mà a. Không nói cái kia lạnh như băng mang theo túc sát chi ý. Để Hứa Tiên phảng phất người thấy núi thây biển máu mùi, tự gánh lấy hậu quả bốn chữ. Liền nói cái này thật vất vả đột phá trở thành kim tiên. Cho tự xét lại hạ 240 vạn nghiêu bức giá trị. Hứa Tiên chỗ nào bỏ được đi lãng phí. Cái này một đợt về sau, mình nghiêu bức giá trị đều có thể dùng để đột phá trở thành thái ất cảnh giới tồn tại a. Nhớ kỹ trước đó cha thái ất là cần 4.900.000 nghiêu bức giá trị. Mình bây giờ liền đã 300.100.000. Lấy mình tốc độ kiếm tiền. Hơn 1.000.000 còn không phải vài phút sự tình. Tô Lạc, giả mồm. Hứa Tiên, Tô Lạc, miệng ngại thể chính. Hứa Tiên, Tô Lạc, ngoài miệng hô không cần. Thân thể cực kỳ thành thật. Hứa Tiên, Tô Lạc, được tiện nghi còn khoe mẽ. Hứa Tiên, hệ thống ngươi đủ a. Đến từ Dương Thiền nghiêu bức giá trị cộng 22.580. Đến từ Dương Tiễn nghiêu bức giá trị cộng 17.597. Đến từ Đạo Tổ nghiêu bức giá trị 26.135. Đến từ Phật Tổ tiếp liền vang lên nghiêu bức giá trị nhập chướng thanh âm nhắc nhở. Để Hứa Tiên không khỏi cười lệch miệng. Ngay tiếp theo trong lòng cái kia một điểm khoái hoạt phiền não đều trong nháy mắt tiêu tán thành. Vô hình, Hán Văn ngươi thật đột phá. Nhìn xem Hứa Tiên nhếch miệng lên ý cười. Dương Thiền trong mắt mang theo mê ly. Trong miệng thì tháo. Dương Tiễn, Hán Văn, nửa tháng không thấy. Lúc nào Hứa công tử liền biến thành Hán Văn. Hứa Tiên cười cười. Thiền Nhi yêu cầu, ta làm sao không làm theo. Dương Tiễn, Thiền Nhi, Hạo Thiên Khuyển, ta đau đâu. Ta tam tiên lưỡng nhận đau đâu. Hai người nhìn nhau một cười. Dương Tiễn cầm thật chặt mình tam tiên lưỡng nhận đao. Sau một khắc, ba người không hẹn mà cùng đồng loạt ngẩng đầu nhìn trời. Tử khí cuồn cuộn từ phương đông xa xôi vô tận chỗ mà đến, trong nháy mắt tràn ngập toàn bộ thương khung. Không có cái gì tử khí đông lai 3 vạn dặm. 3 vạn dặm giới hạn này ở chỗ này hoàn toàn không thích hợp. Toàn bộ thương khung hoàn toàn bị tử khí nơi bao bọc. Trong tam giới, tựa hồ đều có tử khí tràn ngập, tử khí che thiên, đầy trời tử khí bên trong. Một đóa 36 phẩm thanh liên ẩn hiện, thanh liên nở rộ, có dị tượng phiêu tán. Lệnh tam giới chúng sinh không không tinh thần chấn động. Thanh liên phía dưới, khẽ cong thanh lưu róc rách, quy về nơi xa xa xôi vô tận chỗ. Xa xôi vô tận chỗ, gặp hỗn độn chi hải bát ngát, hỗn độn trên biển. Một vòng trăng tròn dâng lên, thái âm nguyệt hoa chi lực tung xuống, tử khí đông lai, hỗn độn loại thanh liên, trên biển sinh trăng sáng. Cái này tam đại thiên địa dị tượng, cái này thật là một người chứng đạo kim tiên dẫn dắt thiên địa dị tượng. Từ xưa đến nay, có ai có thể làm được? Cho dù đạo tổ, năm đó vậy hơn hết dẫn phát tử khí đông lai 3 vạn dặm. Mà bây giờ, nhìn xem cái này tựa hồ khoan thai tới chậm thiên địa dị tượng. Trong tam giới lại một lần nữa quyển nổi sóng. Đến từ đạo tổ nghiêu bức giá trị cộng 35.217. Đến từ Phật tổ nghiêu bức giá trị, nghe bên tai nghiêu bức giá trị nhập chướng thanh âm. Nhìn xem đỉnh đầu không ngừng xuất hiện thiên địa dị tượng. Tử khí đông lai, trên biển sinh trăng sáng, hỗn độn loại thanh liên. Cái này cũng chưa hết, từ thiên ngoại vô tận hỗn độn bên trong, hình như có một đầu sông dài cuồn cuộn chảy xuôi, không thấy nó cuối cùng, không biết nó kết cục, nhưng chỉ cần một chút, thấy trong lòng đều sẽ sinh ra một loại minh ngộ thời gian trường hà. 36 phẩm thanh liên hoàn toàn nở rộ, trong đó xuất hiện một cự nhân, cầm trong tay cự phủ một nhảy ra, vung búa bổ chặt cái này một búa phía dưới. Rõ ràng là hư ảo dị tượng, nhưng rất nhiều tu vi không đủ, đạo tâm không đủ kiên nghị hạng người, lại bị khí thế áp bách nằm trên đất, đủ, cũng liền tại cự nhân khai thiên dị tượng vừa mới lên diễn một khắc này. Hứa Tiên nhíu mày khẽ quát một tiếng, đưa tay một chỉ, sau một khắc, cự nhân quy về hư ảo, Thanh liên hình chiếu vỡ vụn. Trên biển trăng sáng buông xuống. Thời gian Trường Hà đảo ngược. Cuồn cuộn tử khí không còn sinh sôi. Thiếu nguồn suối. Rất nhanh tại tam giới ở giữa tiêu tán. Hứa Tiên. Vậy mà lấy một chỉ chi lực. Đem chứng đạo kim tiên thiên địa dị tượng sinh sinh xóa đi. Mà tại dị tượng tiêu tán một khắc này. Hứa Tiên trong lòng càng phàm là ra rất nhiều minh ngộ. Phảng phất rất nhiều thiên địa pháp tắc đâm căn tại trong óc hắn bình thường. Kim tiên dị tượng, chính là thiên địa đối với tu sĩ thừa nhận, là tu sĩ đại đạo một loại hiển hóa. Tại loại này dị tượng phía dưới, tam giới sinh linh nhìn đến đều có thể đạt được khác biệt chỗ tốt. So như cùng đại năng giảng đạo lúc thiên hoa loạn trụy, địa dũng kim liên, nhưng người khác thiên địa dị tượng đều là chỉ có một loại. Không có cách nào bại lộ cũng liền bại lộ, mà Hứa Tiên nơi này, mỗi một loại dị tượng liền đại biểu cho mình một loại át chủ bài. Cái này dị tượng tiếp liền hiện lên hiện, liên tiếp 4, 5 chồng còn có tiếp tục nữa tình thế. Tại tiếp tục như thế vẫn phải, mình há không liền không có bí mật, mắt thấy thiên địa không dứt, Hứa Tiên trong lòng khó chịu, trực tiếp liền thanh tiếp xuống dị tượng cho đánh tan. Dù sao đánh tan về sau cảm ngộ trực tiếp liền thành mình. Hắn nhưng không có đại công vô tư như vậy. Hy sinh chính mình thành toàn thế nhân. Hôm nay trong vòng một ngày Hứa Tiên cho tam giới sinh linh mang đến chấn kinh đã quá khổng lồ. Cho tới Hứa Tiên xua tan thiên địa dị tượng thủ đoạn đều cơ hồ cho người ta mang hai không có bao. Nhiều chấn kinh. Cho nên chiêu này cũng không có cho Hứa Tiên mang đến quá bao nhiêu nghiêu bức giá trị thu nhập. Chỉ là mặc dù như thế, mắt thấy lấy lập tức liền muốn đạt tới 8 vị số tiền tiết kiệm. Hứa Tiên y nguyên có một loại hầu bao trống, lực lượng đủ cảm giác. Giờ khác này, chớ nói gì Phật tổ, ma tổ, coi như hai người hợp hai làm một. Hắn vậy có nắm chắc hận bên trên một hận. Chỉ là, dưới mắt cũng không phải hận Phật tổ hoặc là cùng ma tổ đánh một khung thời điểm. Mặc dù cho từ mang đến không ít nghiêu bức giá trị thu nhập, nhưng ở không trang bức không thổi nghiêu bức thời điểm, Hứa Tiên nhưng không có cho người làm khỉ nhìn hứng thú. Ngẩng đầu nhìn trời, Hứa Tiên bĩu môi, nhìn đủ rồi chưa? Nói xong vung tay lên, thiên cơ che lấp, nơi đây hết thảy lại cũng khó có thể bị người dò xét. Ba thập tam trọng thiên, 6 vị đại lão hai mặt nhìn nhau. Cái này, bản tôn quả nhiên không nhìn lầm người. Cái này không sai biệt lắm đã có tổ cảnh lực lượng đi. Hắc hắc, có tính không tổ cảnh không nói trước. Nhưng ít ra cùng cái kia đại quang đầu tách ra vật tay là không có vấn đề. Chậm liền nói không tới một khắc cuối cùng. Vĩnh viễn không biết sẽ là như thế nào kết cục. Có này cường viện, thiên địa đại kiếp tựa hồ lại nhiều nhất trọng thanh ta. Chỉ là khẩn na la nhập u minh. Tựa hồ liền có vị này Hứa Tiên đạo hữu tham dự trong đó a. Ngược lại là vẫn là muốn làm hai bài chuẩn bị. Bồ đề đạo hữu nơi đó. Ngọc đế quay đầu nhìn về phía Thái Thượng đạo tổ. Đạo tổ lắc đầu. Đại náo thiên cung thời điểm bồ đề đạo hữu đã thỏa hiệp một lần. Lần này nữ oa trong mắt lóe lên một vòng từ ái. Lần trước đã thẹn với cái kia khỉ con. Lần này để một cái tiểu hầu tử hy sinh. Lấy đổi tự thân sống tạm, chúng ta lại có gì mặt mũi xưng tôn làm tổ. Nguyên Thủy Thiên Tôn có chút nhíu mày. Thôi, cùng lắm thì phá vỡ hôm nay. Không thể nói trước còn có thể đọ sức một đầu trước đó chưa từng có con đường. Lan Nhược Tự, rời đi lúc một huyền tiên, đầy đất tiên, hai người độ kiếp hai cái hợp đạo. Trở về lúc ba kim tiên một huyền tiên, đầy đất tiên hai độ kiếp hợp lại đường. Đội hình hoàn toàn đại biến dạng, chỉ là vừa mới đi đến cửa chùa miệng, mấy người đồng thời dừng bước lại, có chút nhíu mày, thần niệm mở ra, Hứa Tiên lúc này biến sắc, thân hình lóe lên đã biến mất ở trước cửa. Sau một khắc, Lan Nhược Tự bên trong, Ninh Thái Thần chỗ ở, 8 người đứng trong phòng, nhìn chằm chằm Ninh Thái Thần giường chiếu, mà cái kia trên giường. Trước đó nằm ở phía trên nghỉ ngơi Nhiếp Tiểu Thiến sớm đã không biết tung tích. Cứng rắn tấm trên giường. Duy dư một bộ mới mẻ xuất hiện thây khô. P.S. Muốn qua Tết. Mua đồ Tết quét dọn nhà cửa rất bận.